Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, 366, Maria chi tử 14, làn đạn, phi chi triền, Đài Ân muốn điều tra rõ trên thuyền viên rơi xuống. Có ý tứ gì? Làn đạn, nàng giống chỉ miêu, hẳn là muốn biết trên thuyền bảo tàng bị ai mang đi đi. Làn đạn, man thầu đầu, không có trực tiếp hỏi bảo tàng chẳng lẽ là sợ các người chơi khởi dị tâm. Cảm giác mặc dù là tồn tại đã trở lại cũng giữ nhiều lành ít. Làn đạn nguyên bản còn ở lo lắng Đài Ân tâm cơ thâm trầm. Đối người chơi chỉ sợ có hậu tay, hiện tại nói rất đúng tốt, hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có giải độc, còn có phong phú thù lao. Trên thực tế ai đều rõ ràng. Đài Ân không có khả năng mặc kệ biết nhiều như vậy bí mật người chơi sống sót. Nhưng thực mau, bọn họ lực chú ý đã bị trước mắt hình ảnh hấp dẫn. Âm trầm khoang thuyền, đèn bị đánh nát, trong phòng một mảnh ám trầm. U Linh Quang từ bên cạnh cửa sổ chiếu tiến vào, xuyên thấu qua cửa sổ. Nguyễn Kiều có thể thấy u trầm biển rộng, nặng nề mà quỷ dị. Nguyễn Kiều hai chân đạp lên trên sàn nhà. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một trận tiếng sấm ơ siêu. Tia chớp chiếu sáng tiến khoang thuyền. Đây là bọn họ phía trước cuồng hoan địa phương. Nhưng là giờ phút này lại là một mảnh hỗn độn. Bão táp sắp xảy ra. Đã bắt đầu lắc lư sóng biển làm khoang thuyền trở nên lung lay. Trong phòng bàn ghế tất cả đều hỗn độn mà ngã trên mặt đất. Trên mặt đất còn có vết máu. Ánh sáng cực ám, ở không có tia chớp thời điểm, nơi này một mảnh đen nhánh. Làn đạn, Lưu Hạ Nhàn, Hảo An Tĩnh, làn đạn, Lộ Không Xa, người trên thuyền đâu, làn đạn, Hồ Con Trẻ, Hảo Hác, gì cũng nhìn không thấy. Có thể hay không điểm cái cây đuốc làn đạn vừa mới xuất hiện, trong khoang thuyền liền sáng lên. Nguyễn Kiều bên người không biết khi nào phù không một cái đèn pin. Ánh sáng đặc biệt lượng, nháy mắt liền chiếu sáng trước mắt đại bộ phận khu vực. Đèn pin theo nàng thân thể đong đưa, còn sẽ thay đổi góc độ, tự động đi theo nàng ánh mắt, lấy bảo đảm nàng sở quan trắc phương hướng có thể có quang mang chiếu xạ. Năng lượng hạt nhân đèn pin 3.0, phẩm chất, A cấp, thuyết minh, Omega đại sư chế tác hạch động lực đèn pin. Này động lực đều không phải là năng lượng hạt nhân, mà là đến từ hư không thần bí lực lượng, có thể so với năng lượng hạt nhân, không cần pin, không cần bay liên tục, vĩnh cửu sáng lên, 3.0 phiên bản chữa trị 1.0 phiên bản mỏng manh ánh sáng vấn đề, chữa trị 2.0 phiên bản cầm trong tay vấn đề, 3.0 phiên bản năng lượng hạt nhân đèn pin không cần pin. Không cần lo lắng ánh sáng tối tăm giống như âm phủ đèn pin. Thậm chí không cần cầm trong tay. Thuộc tính, phi chói định, nhưng tùy ý trao đổi. Rơi xuống phó bản, cư dân tà ác hóa. Làn đạn, bao bao bao, năng lượng hạt nhân đèn pin. Còn mẹ nó là 3.0. Làn đạn, phi chi triền, này đều không cần cầm trong tay còn hành. Làn đạn, là ái làm người bị thương tổn. Nguyên lực đèn pin 66.666. Đông, đông, đông, cửa khoang ngoại chuyện tới có tự mà nặng nề đánh thanh. Nguyễn Kiều quay đầu, nhìn về phía nhắm chặt cửa khoang. Từ nơi này đi ra ngoài chính là bong tàu. Bên ngoài có thứ gì ở gõ ván cửa. Nguyễn Kiều đẩy cửa ra, cùng với âm lãnh phong cùng tiến vào. Còn có một cái đảo điếu hắc ảnh. Kia hắc ảnh cứng đờ mà treo ở cửa, môn lôi kéo khai, bởi vì quán tính một chút đánh tới, vừa vặn tia chớp đâm thủng không trung, trước mắt một mảnh tái nhợt, phác họa ra kia hắc ảnh khuôn mặt, tái nhợt hoảng sợ khuôn mặt, cá chết giống nhau đôi mắt chừng đến đại đại, huyết ở hắn phía dưới hội tụ thành một mảnh tiểu huyết than, cùng với lay động bong tàu chậm rãi chảy xuôi ở Nguyễn Kiều dưới chân. Tử thi bỗng nhiên đâm lại đây, thẳng đến Nguyễn Kiều khuôn mặt mà đến. Làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, ngọa tào, làn đạn, Q Quý Sơ An An, mở cửa sát, làn đạn, Sam Thiên, này mở ra cục cũng quá năng lượng cao. Thi thể khuôn mặt là trợn tròn mắt, tiết hầu thượng miệng vết thương phá lệ chói mắt, cùng tái nhợt làn da hình thành tiên minh đối lập. Hắn miệng mở ra, chảy ra không biết là huyết vẫn là thủy, trên người mùi máu tươi cùng cá sú vị đan chéo ở bên nhau. Hầu cốt ở năng lượng hạt nhân đèn pin chiếu rọi xuống rõ ràng có thể thấy được. Miệng vết thương sâu đã mơ siêu, mặc cho ai mở cửa nghênh diện đánh tới một khối thi thể, đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Tia chớp duy trì thời gian thực đoàn, ban ngày quang mang qua đi, nơi xa nguyên lai tiếng sấm, nặng nề mà điếc tai, phảng phất trọng đại thiết truy nện ở người trong lòng. Nguyễn Kiều liền ở gió lạnh cùng thi thể cùng hướng tới chính mình tới đồng thời hướng mặt bên chợt lóe, tùy ý thi thể quang tiến vào, lại đãng đi ra ngoài. Nàng sau này chạm xa một chút, ánh mắt cùng đèn pin quang chùm tia sáng cùng dừng ở thi thể trên mặt. Làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ, tinh thần ô nhiễm, làn đạn, kêu chi chi con thỏ, yêu cầu nhìn chằm chằm xem lâu như vậy sao QAQ. Làn đạn, cẩm ác sơ ôn, hình ảnh khiến cho cực độ khủng hoảng, nguyên bản này thi thể liền phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Nguyễn Kiều còn phi nhìn chằm chằm nó xem, bên ngoài tiếng sấm nổ vang, cuồng phong khúc nhạc dạo đã tấu vang, đặc biệt là dì năng thủ điện quang phá lệ chói mắt. Có thể rõ ràng thấy rõ thi thể hoảng sợ khuôn mặt. Nguyễn Kiều, chính đạo quang, chiếu vào nó trên mặt. Làn đạn, một bệnh kiều một, năng lượng hạt nhân đèn pin bằng chính đạo quang. Làn đạn, tiểu thiếu gia Miêu Tương. Làn đạn, Lang Nhiên, đây là ngươi nhìn chằm chằm nó lâu như vậy lý do sao? Nguyễn Kiều đẩy ra thi thể, đi ra ngoài đi ra ngoài. Từ thi thể khuôn mặt tới xem, huyết còn ở chảy xuôi. Chết thời gian không lâu, tiết hầu là vết thương chí mạng. Bên ngoài phong âm lãnh hàn lệ. Thi thể bị đảo treo ở cửa khoang, trên chân buộc dây thừng. Chết chính là cường tráng thủy thủ Đỗ Lan Khắc, không nghĩ tới hắn thượng trương mới vừa có tên họ này trương liền giận lãnh tiện lợi. Đỗ Lan Khắc không phải bị ám sát hoặc là độc chết, mà là giáp mặt cắt yết hầu. Chết thời điểm viên mục giận trương, kinh sợ không thôi, có thể đem như thế cường tráng thủy thủ nháy mắt giết chết. Người này hiển nhiên không phải là đáng khinh ba, hoặc là vô cánh tay tiểu Ero, mà hắn trên mặt tất cả đều là thủy. Trên thuyền tổng cộng liền không vài người, thuyền trưởng, hoặc là hải yêu, nhưng giết người, còn đem người rớt ở chỗ này, cũng rất nhiều dư, hoặc là chính là người này có bệnh, hoặc là chính là nào đó trừng phạt nghi thức, hoặc là tử vong cảnh cáo. Mặc kệ cái này cảnh cáo là cho người trên thuyền, vẫn là người chơi, nó uy hiếp ý vị đều cực kỳ nồng hậu. Nơi xa không trung nùng vân dày đặc, đen nhánh tầng mây giữa mơ hồ có khủng bố tia chớp xẹt qua. Phong rất lớn, đem Nguyễn Kiều ống tay áo thổi bay. Bong tàu cũng cực kỳ lay động. Một tiếng vang lớn, bong tàu kịch liệt run rẩy một chút. Nguyễn Kiều bắt lấy bên cạnh thuyền trụ, ổn định thân hình, thượng một chương ảnh chụp thế giới mở ra thời điểm. Nơi này một mảnh vui thích, chúc mừng thanh, thanh nhạc thanh, còn có bọn thủy thủ hưng phấn nói chuyện với nhau thanh. Ở ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống có vẻ cực kỳ sung sướng. Nhưng giờ phút này, không khí cực kỳ quỷ quyệt nặng nề, không có một cái khoang thuyền đèn sáng, cũng không có bất luận kẻ nào thanh âm, chỉ có gió lốc thanh âm càng ngày càng gần. Nguyễn Kiều nhìn mắt khoang chứa hàng phương hướng. Cửa khoang mở rộng ra, đen nhánh giống như cự thú cửa động, bốn phía không có người khác, nơi chứa hàng truyền đến như ẩn như hiện động tĩnh, trên mặt đất còn có vết máu, nhưng không có Đỗ Lan Khắc dưới thân nhiều, rải rác mà hỗn loạn. Nguyễn Kiều đi đến khoang chứa hàng cửa, bên trong truyền đến tiếng gào, nàng hướng tới thanh âm phương hướng đi vào, liền ở nàng tiến vào khoang chứa hàng đồng thời. Bong tàu thượng xuất hiện trầm trọng tiếng bước chân, một cái khổng lồ thân ảnh dẫn theo lấy máu khảm đao. Trên tay bắt lấy một chân, chậm rãi hướng tới Nguyễn Kiều phương hướng đi vào. Gạch chéo, Randall tỉnh lại thời điểm vừa lúc có cái hắc ảnh hướng tới chính mình vọt lại đây. Hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh người một trốn, phịch một tiếng, liền nghe thấy đao nhập bong tàu thanh immersive. Hắn ở một cái đen nhánh trong khoang thuyền, bốn phía chỉ có thể nghe thấy kia hắc ảnh dồn dập mà điên cuồng tiếng cười. Còn có bên ngoài nặng nề tiếng immersive, trước mắt hoàn cảnh tầm mắt cực kém, một mảnh đen nhánh, hắn dựa vào trực giác vọt tới đối phương phía sau, hét lớn một tiếng vọt đi lên. Muốn kiềm chế đối phương tư chi, nhưng mà đối phương sức lực đại kinh người, một đôi mắt kính trong bóng đêm lóe hồng quang. Randall không biết người này là cái gì quái vật, tóm lại có thể trong bóng đêm đôi mắt còn có thể chính mình sáng lên khẳng định không phải cái gì. Người bình thường, hắn trạng thái có chút điên cuồng, trong tay đao tạp trên sàn nhà, Randall nhân cơ hội cho đối phương mấy quyền, sau đó bị hắn xoay người. Bỗng nhiên đẩy đến trên vách tường, phía sau lưng hung hăng đụng phải một chút, Randall không dám do dự, nháy mắt mở ra chiến đấu thái, xông lên đi cùng đối phương đánh làm một đoàn. Đối phương cũng chính là sức lực cực đại, ngôn ngữ điên cuồng, trên thực tế không có gì kết cấu, Randall biên trốn biên đánh, miễn cưỡng có thể kiên trì đi xuống. Ha ha ha ha ha, tới, mau tới, ngoa kép. Chúng ta cùng nhau, đã chết liền cái gì đều không sợ. Ngoa kép, Randall nghe xong nửa ngày mới xác nhận người này là ốm yếu thủy thủ. Nhưng hắn cùng ngày xưa Randall nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng thân hình vẫn như cũ không tính cao lớn, nhưng là trở nên giống như một con dã thú giống nhau. Sức lực cực đại, bên ngoài nặng nề tiếng sấm qua đi, tựa hồ mơ hồ có thể nghe thấy nữ nhân tiếng ca. Tiếng ca mỹ diệu dễ nghe, ca từ lại nghe không hiểu, tựa hồ không phải thuộc về nhân loại ngôn ngữ. Nghe thấy này tiếng ca, điên rồi thủy thủ âm điệu trở nên say mê lên. Hắn dừng công kích động tác, bỗng nhiên ngồi vào trên sàn nhà, đôi tay phủng trụ mặt nhắc mãi lên. Nghe, nghe a, ngoa kép, cỡ nào mỹ diệu tiếng ca, làm chúng ta cùng nhau hoan hô, làm chúng ta cùng đi thiên đường. À, thượng đế, chỉ cần tới như vậy một chút, là có thể hoàn toàn thoát khỏi tử vong, sợ hãi cùng thống khổ. Đến đây đi, ha ha ha ha ha ha ha. Nghe a, đây là triệu hoán ca. Ngoa kép, bang, ngoa kép, thủy thủ thanh âm bị một tiếng trầm vang đánh gãy. Randall thu hồi tấu hắn tay, mắng một câu, nghe cái giám mơ siêu, thủy thủ tựa hồ cảm xúc ổn định xuống dưới. Đôi mắt cũng không có tiếp tục sáng lên, tiếng ca tựa hồ an ủi hắn bạo ngược cảm xúc, mà Randall này một quyền dùng hết thượng cực đại sức lực. Liền chính hắn cũng chưa dự đoán được, thế nhưng đem ốm yếu thủy thủ cấp đánh ngất xỉu đi. Ai muốn cùng ngươi cùng đi thiên đường, ngoa kép, Randall nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày đứng dậy, tự nói một câu sờ soạng tới cửa, mới vừa một mở cửa. Một cổ gió lạnh cùng với mùi máu tươi liền vọt lại đây. Hắn muốn triệt thoái phía sau, cũng đã không kịp, bị đối phương đụng phải vừa vặn. Đặc sệt máu dừng ở hắn trên quần áo, mượn dùng bên ngoài tia chớp, Randall thấy rõ đâm chính mình đồ vật, lúc này mới bỗng nhiên một trận kinh hãi. Là Malloy thi thể, trên người hắn quần áo tất cả đều bị huyết nhiễm hồng. Hai mắt nhắm nghiền. Huyết từ trên người hắn thấp xuống, Malloy tuy rằng là bọn họ đội ngũ trí lực đảm đương. Nhưng là thân thủ cũng sẽ không quá kém, tuy rằng Randall không biết bọn họ tiến vào ảnh chụp thế giới thời gian hay không có khác biệt. Nhưng mặc dù là có, thời gian cũng sẽ không lâu lắm mơ siêu, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội giết chết Malloy. Hung thủ nhất định rất mạnh. Hắn nhớ tới khoang chứa hàng nội phong kín khoang giam giữ, đồ vật. Liền lập tức hướng tới phong kín khoang phương hướng đi qua. Gạch chéo, khoang chứa hàng cái đáy phân rất nhiều cái khoang thuyền không gian. Mỗi cái phòng chi gian đều có cửa khoang. Adelina mới vừa tỉnh lại thời điểm, đùi liền một trận đau đớn. Xích, lưỡi dao, máu tươi văng khắp nơi. Làn đạn, lộc lương, ma quỷ bắt đầu, làn đạn, một bệnh kiều một, này vận khí, làn đạn, tiểu kẻ điên, Ha ha ha ha ha, kiểu muội bắt đầu là nhất mộng ảo đi. Chỉ có thi thể hoàn toàn không uy hiếp, chỉ là bị dọa nhảy dựng mà thôi. Adelina thật là ma quỷ bắt đầu. Hơn nữa nàng ngay từ đầu đối mặt chính là một cái quái vật khổng lồ giống nhau khủng bố đối thủ. Cái này khoang thuyền nội vẫn như cũ thực hắc, dầu hỏa đèn tựa hồ bị quăng ngã toái trên mặt đất. Nàng chỉ có thể thấy mở rộng ra cửa khoang khẩu đứng một cái thân hình cường tráng nam nhân. Mà trong tay đối phương cá đao không thể nghi ngờ chính là vừa rồi cho nàng một cái khởi đầu tốt. Đẹp hung khí, trách không được Đài Ân nói đệ tam chương ảnh chụp thực hung hiểm. Tiến vào người không có một cái tồn tại trở về quá. Một mở màn liền như vậy năng lượng cao tập kích, căn bản đều tránh không khỏi. Nàng không phải trì dũ sư, giờ phút này cũng không rảnh lo do dự, lập tức sử dụng trị liệu đạo cụ. Trên đùi miệng vết thương nháy mắt phục hồi như cũ, khôi phục khỏe mạnh lúc sau. Adelina liền hướng tới góc trốn rồi qua đi, nam nhân trong miệng phát ra điên cuồng tiếng cười, dẫn theo đao bổ về phía một khắc sườn. Adelina không nghe thấy đao đụng vào trên tường thanh âm, ngược lại là lưỡi dao nhập thịt tiếng vang. Theo sát, chính là một trận kêu thảm thiết. A, phóng buông tha ta, ngoa kép, chu lên người là ba. Adelina lấy ra cây đuốc đạo cụ, loại này nhưng mang theo ra vào phó bản chiếu sáng công cụ giá cả sang quý. Thả là dùng một lần tiêu hao phẩm, chỉ có thể thiêu đốt 20 phút liền sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vậy, Nguyễn Kiều trong tay kia đem năng lượng hạt nhân đèn pin 3.0 xuất hiện thời điểm, mới có thể khiến cho như vậy nhiều người kinh hô. Trên thực tế, hình cung rất nhiều vật phẩm là gửi ở dịch cảnh cùng nàng hợp khai cửa hàng bên trong. Còn có nàng tư nhân không gian, muốn lấy về mấy thứ này không nói chơi. Nguyên bản hình cung chữ vật không gian đã là siêu đại không gian. Nhưng trước sau chỉ là bình thường đạo cụ, cùng Omega đại sư vòng cổ cái kia vô tận không gian so sánh với chênh lệch rõ ràng. Nguyễn Kiều liền cũng vẫn luôn dùng vòng cổ làm chữ vật không gian. Ánh lửa chiếu sáng cái này không lớn khoang thuyền, trên sàn nhà huyết tảng lớn lan tràn mở ra, ngọn nguồn chính là quỳ dạp trên mặt đất ba. Hắn kia trương đáng khinh trên mặt hiện tại tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Không, không, thả ta, cứu ta, cứu ta, ngoa kép, người nọ cá đau vừa lúc cắm ở ba trên bụng, mà ba đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Adelina, trong miệng không ngừng phun ra huyết khối. Ánh mắt đã tan rã, nhưng hắn còn ở kêu cứu, cứu, theo ta, ngoa kép, cùng với hét thảm một tiếng cùng rút đao thanh, người nọ đem ba nhắc tới loại ném hướng Adelina trên người. Adelina hướng bên cạnh né tránh lúc sau, ba thân thể trực tiếp tạp tới rồi ngăn tủ thượng, bùm bùm ngăn tủ đổ đầy đất, mà Adelina trong tay cây đuốc cũng chiếu thanh ba bộ dáng. Nguyên lai hắn hai chân đã bị chém đứt, nửa người dưới máu tươi đầm đìa, có thể tồn tại tuyệt đối là kỳ tích, nhưng ba trừ bỏ trong miệng lẩm bẩm ở ngoài, đã là hết giận càng ngày càng ít. Cứu, cứu ta, tiền của ta, đều cho ngươi, bảo tàng, cũng cho ngươi, ngoa kép, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, không biết từ đâu tới đây sức lực, bắt lấy Adelina ống quần, ta không nên cho bọn hắn hạ dược, kẻ điên, tất cả đều biến thành kẻ điên, mau, mau cứu cứu ta, ngoa kép. Adelina còn không có tới kịp nói chuyện, bên tai lại truyền đến nam nhân điên cuồng giống lên một tiếng, cùng với bên ngoài tiếng sấm, còn có lay động bong tàu, tử vong cá đao hướng tới Adelina lại hạ xuống, nàng lập tức lấy ra vũ khí. Lập tức chém đứt ba bắt lấy nàng bộ phận ống quần. Trở tay nâng lên thủ đoạn, ngăn trở nam nhân huy chém. Đang, ngoa kép, nam nhân sức lực cực kỳ đại. Tuy rằng Adelina chặn này một đao, nhưng vẫn như cũ bị thật lớn lực lượng chấn thủ đoạn sinh đau. Đầu gối cũng quỳ xuống lấy chậm lại lực đánh vào. Được đến này một lát thở dốc cơ hội lúc sau. Nàng lập tức hướng tới mở ra cửa khoang xông ra ngoài. Bên ngoài chính là bong tàu, nhiệm vụ quan trọng, cùng cái này sức lực cực cường, Tốc độ cũng thực mau điên, nam nhân chiến đấu đối nàng tới nói không có nửa điểm chỗ tốt. Vừa ra cửa khoang, Adelina liền cảm thấy hung mãnh gió biển chụp đánh ở chính mình trên mặt. Nàng xoa xoa trên mặt lây dính vết máu, nghe thấy từ trong khoang thuyền truyền đến ba cuối cùng hét thảm một tiếng. Liền nhanh chóng nhảy lên boong tàu, tìm cái địa phương giấu đi. Quả nhiên không quá một phút, người nọ liền kéo ba thi thể đi ra. Từ Adelina góc độ, chỉ có thể thấy người nọ bóng dáng. Mưa to sắp xảy ra, nơi xa gió lốc càng ngày càng gần. Người nọ kéo thi thể vào khoang chứa hàng. Adelina do dự một lát, cũng theo đi vào, gạch chéo. Nguyễn Kiều có thể xác định thành thật thủy thủ rơi vào biển rộng. Không có còn sống khả năng, mà cửa khoang ngoại quải cương tráng thủy thủ thi thể. Cũng đêm này người trên thuyền viên tiếp tục giảm bớt. Đài Ân muốn bọn họ biết rõ ràng trên thuyền mỗi người chết sống cùng rơi xuống. Tuy rằng chỉ là không quan trọng nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là làm cũng không chuyện xấu. Nếu ở chỗ này tiêu hủy bảo tàng cũng không tính nhiệm vụ hoàn thành. Kia tồn tại sau khi ra ngoài. Còn nếu muốn biện pháp từ Đài Ân trong tay lấy về một cái mệnh. Lấy bảo đảm chính mình còn có cơ hội tiếp tục hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến. Nguyễn Kiều nhìn một chút hoàn cảnh, tuy rằng là quỷ dị khủng bố một chút, nhưng là không tính rất nguy hiểm mơ siêu, một đường đi tới cũng không gặp được cái gì tập kích cùng uy hiếp. Nàng thực mau liền đến phong kín cửa khoang khẩu, kết quả lại phát hiện tài công chính ngồi ở ghế trên. Trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích, hắn miệng lớn lên đại đại. Trên mặt đất còn có bình rượu mảnh nhỏ, sắc mặt tái nhợt, trên người không có miệng vết thương vết máu, tựa hồ chết thời điểm phản kháng cũng không kịch liệt. Nguyễn Kiều nhìn mắt trên mặt đất rượu chi gian đen nhánh vật chất. Nghe thấy một chút, phòng trừng nếu nha phiến, một bóng người từ phong kín khoang nội lóe ra tới, nhìn thấy Nguyễn Kiều đứng ở thi thể bên cạnh, bản năng liền phải bắt đầu công kích nàng. Nhưng thấy rõ Nguyễn Kiều khuôn mặt lúc sau, lại kịp thời thu tay. Ngươi chừng nào thì lại đây. Ngoa kép, phiến quang linh vũ sắc mặt tái nhợt, trên người còn dùng mảnh vải quấn quanh xuống tay cánh tay miệng vết thương. Cánh tay thượng quần áo đã bị nhiễm hồng, xuất huyết lượng tất nhiên rất lớn. Nguyễn Kiều duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn, đối phiến quang linh vũ tiến hành trị liệu. Đồng thời, hai người cũng bắt đầu nhanh chóng giao lưu một chút tin tức. Bên trong đồ vật còn ở sao? Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn hắn miệng vết thương. Miệng vết thương rất sâu. Mặt trên có khép lại dấu vết, nhưng là không có hoàn toàn chữa khỏi. Phiến quang linh vũ hẳn là trị liệu quá, nhưng là hiệu quả không tốt. Không có, phiến quang linh vũ nhanh chóng nói. Ta tỉnh lại thời điểm không phát hiện những người khác. Đỗ Lan khắc như là điên rồi một chút công kích ta. Hơn nữa hắn trạng thái thức quỷ dị, hai mắt huyết hồng phiếm huyết quang, sức lực cực đại, hắn rất lợi hại, mặc dù là ta cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang. Không hề nghi ngờ, phiến quang linh vũ cánh tay thượng miệng vết thương chính là bị cương tráng thủy thủ Đỗ Lan khắc. Công kích khi lưu lại, Nguyễn Kiều hỏi. Ta ở cửa khoang ngoại thấy Đỗ Lan khắc bị đảo treo lên thi thể. Là ngươi làm, ngoa kép, không phải, phiến quang linh vũ nói. Ta nghĩ cách thoát khỏi hắn, sau đó tới nơi này. Làn đạn, Lâm An, đối lập lên kiều muội bên này quả thực mộng ảo bắt đầu. Làn đạn, Khanh Từ, Âu Hoàng sinh ra trạng thái đều cùng người khác không giống nhau. Làn đạn, Leeuwenhoek nữ hài. Đây là Âu Hoàng lực lượng sao? Cũng quá cường, mọi người đều ở nước sôi lửa bỏng. Miên miên cư nhiên lông tóc không tổn hao gì mà đi tới phong kín khoang. Như vậy xem ra, chúng ta hai cái tiến vào nơi này thời gian có rất nhỏ lệch lạc. Người tiến vào thời gian sớm hơn, thấy Hùng Kỳ sao? Nguyễn Kiều lại hỏi, không phát hiện những người khác. Phiến quang linh vũ nói, còn có một chút. Ta tiến vào thời điểm phong kín khoang đã bị mở ra. Tài công chính chết ở chỗ này. Bên trong lồng sắt bị người mở ra. Hải yêu chẳng biết đi đâu. Hắn từ phong kín khoang mật thất ra tới. Đường Cũ phản hồi khi liền gặp Nguyễn Kiều. Hơn nữa hắn phát hiện không chỉ là lồng sắt đồ vật không thấy. Ngay cả này bên ngoài chân bảo cùng văn vật đều bị trộm đi một ít. Biến mất chính là nhất quý báu. Giá trị tối cao, cũng là thể tích nhỏ nhất cái kia hộp. Có người không chỉ có thả chạy hải yêu, còn cầm đi trên thuyền đáng giá nhất cũng nhất phương tiện mang theo đồ vật. Nói như vậy, ba lợi dụng tiểu Arrow đối người trên thuyền hạ dược sự tình hơn phân nửa đã xảy ra. Bọn họ còn mang đi hải yêu, mà tài công chính một bộ dược cắn nhiều trực tiếp đi gặp thượng đế bộ dáng. Giống như liền hắn là như thế này chết đi. Ngoa kép, Nguyễn Kiều thu hồi dị năng. Phiến quang linh vũ cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Những người khác hoặc là phát cuồng mà giết người, hoặc là chính là ở điên cuồng chung bị giết. Phiến quang linh vũ sờ khôi phục tốt cánh tay, ngẩng đầu hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Ngoa kép, Nguyễn Kiều ánh mắt dừng ở tài công chính trên người. Đương nhiên là giữ lại khúc mục, ngoa kép, sờ, thi, thể, làn đạn, dáng giật. Ha ha ha xuất hiện, thi thể tuyệt không buông tha phân đoạn, làn đạn, lâm lâm a, tài công chính, có bị mạo phạm đến, làn đạn, yêu nhất hồ la bối sóc, thi thể, người không cần lại đây a, tài công chính trên người không có gì vũ khí, chỉ có một ít tiền riêng cùng một quyển tư nhân hàng hải nhật ký. Nguyễn Kiều không tính toán ở hàng hải nhật ký phát hiện điểm cái gì. Không nghĩ tới lại phiên tới rồi một chương khoang thuyền bản đồ. Bên trong rõ ràng vẽ mỗi cái phòng vị trí cùng khoang thuyền nội các không gian địa điểm cùng với thông đạo, mà nhật ký đệ nhất trang tác viết, 1872 năm 3 Nguyệt 2 hào. Tình, thích hợp ra biển thời tiết, thượng đế phù hộ, Maria Celesta hào xuất phát, đây là ta lần đầu tiên lên làm tài công chính. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động, thuyền trưởng cái kia xuẩn chứng tính tình quá kém, hắn trong đầu nhất định có bệnh, từ hắn cái kia lão bà đã chết lúc sau, hắn liền không có một ngày là bình thường, gia hỏa này có thể lên làm thuyền trưởng nhất định là có quan hệ. Ha ha, sớm hay muộn có một ngày ta muốn thay thế được hắn cái này kẻ điên vị trí. Lên làm thuyền trưởng, cố lên! Nơi này tỉnh lược vô dinh dưỡng nội dung, lại sau này, nhật ký nội dung không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra được tới tài công chính nhân thiết, nịnh nọt tham lam keo kiệt, đối thuyền trưởng cùng những người khác trong lòng âm thầm khinh bỉ, hết chương.